Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, khiêu khích. Tốt lắm, chúng ta không chê cười. Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi buồn cười. Mình cái này bạn gái thân, chính là mạnh miệng mà thôi. Còn không phục, cơm rau một bưng lên. Quả nhiên liền không nhịn được. Chúng ta vậy ăn đi. Diệp Trần cũng cười cười, cầm đũa lên, vậy ăn, ba người cái này mỗi người mới ăn, so với trước đó muốn hài hòa nhiều. Ăn cơm, Tô Thất Thất sắc mặt như thường, đi qua một bên, ngồi ở trên ghế salon, Lâm Nguyệt Giao chính là cùng ở bên cạnh. Diệp Trần dọn dẹp chén đũa, ở trong phòng bếp thu thập, các ngươi mỗi ngày đều như vậy. Tô Thất Thất không nhịn được hỏi, đúng vậy, thế nào? Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Tô Thất Thất nhìn ở trong phòng bếp bận rộn người đàn ông kia bóng người, vẫn có chút chừng mực thích ứng. Ta nhớ, người trước kia nói qua, muốn tìm trượng phu, là muốn tìm một cái người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Có bản lãnh, có năng lực, còn muốn so ngươi mạnh. Tô Thất Thất mở miệng hỏi nói, làm sao hiện tại liền tìm Diệp Trần như vậy người đàn ông đâu? Như vậy một cái đúng cả ngày ở nhà bên trong làm việc nhà người đàn ông. Thật sự là ngươi thích sao? Ngạch, cái vấn đề này hỏi lên. Lâm Nguyệt Giao mới nhớ tới mình trước lập được ý tưởng. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Nếu như không phải là Tô Thất Thất nói ra, chính nàng cũng mau quên mất. Thất Thất, ngươi muốn rõ ràng, thực tế và ý tưởng. Cuối cùng là có chút chênh lệch. Hơn nữa, Diệp Trần cũng không phải là ngươi nghĩ kém như vậy. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Ít nhất, hắn là thật tâm thích ta. Đối với ta tốt, hắn đối với ta, cầu gì được đó. Chiều nào ban trở về, ta có thể ăn một bữa nóng hổi cơm rau. Không cần cả ngày ăn ở bên ngoài. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng chung quy là phải về thuộc về thực tế. Có lẽ, hắn không có bên ngoài những thiếu gia kia có tiền. Không có bên ngoài những cái kia lão bản có năng lực, có quyết đoán, nhưng trong thế giới của hắn, cơ hồ đều là ta. Nhìn mình bạn gái thân vậy động tình kể lể, Tô Thất Thất lại bắt đầu chua. Chỉ là, Tô Thất Thất có chút lo lắng âm thầm. Một cái diễn xuất có thể giống như thật như thế người đàn ông. Thật sẽ đơn giản như vậy sao? Tô Thất Thất không hề như thế cảm thấy. Lâm Nguyệt Giao ý tưởng rất đơn giản. Nàng cảm thấy Diệp Trần trong thế giới đều là nàng. Nhưng thật chính là như vậy sao? Nàng cảm thấy Diệp Trần trong thế giới rất lớn, rất phức tạp. Có lẽ Lâm Nguyệt Giao là chiếm cứ rất trọng yếu một phần chia. Nhưng bộ phận còn sót lại đâu? Lại chứa cái gì? Nàng không biết. Nhưng nếu như có một ngày Lâm Nguyệt Giao biết Diệp Trần trong thế giới nàng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Hai người quan hệ lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Những đạo lý này, nàng rõ ràng, nhưng không có nói ra. Bởi vì nàng ở Lâm Nguyệt Giao trong mắt thấy đều là thỏa mãn. Là vui vẻ, là hài lòng hiện trạng. Nếu như vậy, nàng cũng không muốn làm một tên ác nhân. Sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao như thế đắm chìm xuống đi. Có lúc, nói quá nhiều, phá vỡ ý nghĩ của người khác, cũng là không đẹp. Tắm xong, các ngươi hai người không đi rửa mặt sao? Diệp Trần một tay cầm rẻ lau xoa một chút tay. Đi tới, nhìn hai cái còn ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phím người. Hỏi, ta đi trước rửa mặt đi. Tô Thất Thất gật đầu một cái. Trước một bước đứng lên, đi về phía phòng tắm. Nàng như thế nào? Diệp Trần tò mò hỏi. Hắn và Nguyệt Giao dẫu sao là lừa gạt đối phương. Diệp Trần trong lòng cũng có chút ngại quá. Không sao, nàng chính là mặt mũi làm khó dễ mà thôi. Không cần quá để ý. Qua tối nay, nàng thì không có sao. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, thuận miệng nói. Chỉ là rằng có cái này hai ngày, hay là để cho Tô Thất Thất phát hiện chân tướng. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút không nói. Trễ nãi như thế nhiều thời gian công phu, hết thảy trở lại nguyên điểm, còn không bằng sáng sớm liền nói cho nàng đâu. Vậy thì tốt. Diệp Trần khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau đó, Tô Thất Thất từ phòng tắm đi ra, nhìn Diệp Trần, nói, tối ngày hôm qua, hai người trong phòng thanh âm, chấm ngoặc kép, ngạch, thanh âm, vừa nhắc tới cái này, Lâm Nguyệt Giao trên mặt nhất thời có chút không nén giận được. Đây chính là nàng đã làm mất mặt nhất sự việc, nguyên bản đều đã quên mất, bây giờ bị Tô Thất Thất còn nói ra tới, vậy kêu là bực nào lúng túng. Cái vấn đề này, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cũng có chút buồn cười, liền nói, ngươi hay là đi hỏi Nguyệt Giao đi. Tối hôm qua, nàng rất cực khổ, giọng cũng kêu phá, Tô Thất Thất nhìn về phía mình bạn gái thân thời điểm. Lâm Nguyệt Giao trên mặt cũng mau nặn ra nước, ta đi tắm, Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp chạy ra, cái loại này chuyện mất mặt tình, vẫn là đi sớm một chút đi. Hai người, chấm ngoặc kép, Tô Thất Thất một hồi không nói, mình cái này bạn gái thân cũng là tuyệt, rõ ràng và Diệp Trần tới giữa chuyện gì cũng không có phát sinh. Tối hôm qua hai người còn chứa theo thật như nhau, mấu chốt thanh âm kia. Còn có chiêu có thức, làm được Tô Thất Thất mình cũng thiếu chút nữa tin. Bất quá thua thiệt nàng là cái gì cũng không hiểu. Liền tối ngày hôm qua cái đó tiếng gọi, phàm là hơi hiểu chút người, phỏng đoán cũng có thể nghe được vấn đề. Tối hôm nay ta và Nguyệt Giao ngủ chung, chính ngươi ngủ ghế salon đi. Tô Thất Thất trực tiếp nói, sau này đừng nghĩ chiếm Nguyệt Giao tiện nghi. Gì, ta chiếm tiện nghi, Diệp Trần cũng hết ý kiến. Rõ ràng hắn và Lâm Nguyệt Giao là vợ chồng, làm sao lại thành chiếm tiện nghi? Cầm mình làm người nào? Sao rồi, ngươi còn không phục à? Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần mặt đầy khó chịu dáng vẻ, không vui nói, chịu phục, các ngươi cùng đi ngủ, được chưa? Diệp Trần vâng chịu, trai hiền không theo nữ đấu sách lược. Lập tức thỏa hiệp, ta ngủ ghế salon. Hừ. Cái này còn kém không nhiều. Tô Thất Thất giống như là đấu thắng gà trống như nhau, đắc ý nói, ghế salon ngủ ngon sao? Khiêu khích trắng trợn. Con bé này thật đúng là không xong không có. Mình đều đã chủ động biểu thị ngủ ghế salon, nàng ngược lại tốt, tới một câu, ghế salon ngủ ngon sao? Đây không phải là đang gây hấn với mình sao? Muốn cố ý chọc giận mình? Không thể nào. Đương nhiên tốt, ngủ ghế salon là nhất thư thái. Cái này thời tiết, ngủ ghế salon, thổi gió, khỏi phải nói hơn có ý tứ. Diệp Trần mặt đầy tươi cười, còn một bộ dáng vẻ rất cao hứng, rất là tự tại. Được, nam này cũng là tuyệt. Tô Thất Thất vốn là còn nghĩ muốn chọc giận hạ Diệp Trần, xem người đàn ông này là cái gì bộ mặt thật. Không nghĩ tới, như thế khiêu khích. Cũng có thể nhịn được, ngược lại là một cái tốt tính tình. Vậy ngươi liền thật tốt đi ngủ. Tô Thất Thất nói một câu, hai tay chắp ở sau lưng, vào Lâm Nguyệt Giao gian phòng, khép cửa phòng lại. Đến khi Lâm Nguyệt Giao lúc đi ra, Diệp Trần đã nằm trên ghế salon. Thật tốt ngủ, Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Vậy đi vào phòng bên trong, đóng lại gian phòng, trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Trần một người. Được. Lại còn lại mình một cái không ai muốn ở bên này ở. Diệp Trần dứt khoát đứng dậy, từ cửa sổ địa phương nhảy xuống, đi ra ngoài. Nếu cái nhà này bên trong không người quan tâm mình, vậy dứt khoát đi một cái quan tâm mình địa phương đi. Đi mấy bước, rất nhanh liền đến Liễu Như Yên trong nhà. Buổi tối 9 giờ, Liễu Như Yên nhà đèn đuốc như cũ sáng rực. Diệp Trần như cũ và lần trước như nhau, xoay mình từ lầu hai địa phương đi lên, đẩy ra một cái cửa phòng tắm, liền thấy Liễu Như Yên ngồi trong bồn tắm, mà trước mặt nàng chính là bày một cái bàn, phía trên là máy vi tính, một bên tắm, một vừa làm việc. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cái này Liễu Như Yên còn thật biết hưởng thụ. Nhìn một lát, đại khái là Liễu Như Yên cảm nhận được liền có người tồn tại. Theo bản năng nhìn tới, liền gặp được đứng ở cửa Diệp Trần. Ngươi làm sao một chút thanh âm cũng không có? Liễu Như Yên một hồi không nói. Cái này người đàn ông vậy thật là thú vị. Có thật tốt cửa không đi? Nếu không phải là mỗi lần từ phía trên bay vọt đi lên, cứ như vậy vui không? Vậy chỉ là ngươi tu vi không đủ mà thôi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Chờ ngươi tu vi đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể làm được. Tai nghe bát phương, lại thanh âm rất nhỏ. Vậy rất khó chạy khỏi ngươi cảm giác. Có thật không? Liễu Như Yên rất hồ nghi. Đó là tự nhiên. Mỗi cái không gian đều là cố định. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào xông tới. Thật ra thì đều có rất nhỏ chập chờn. Cho dù là một con ruồi không có chút nào thanh âm bay lượn. Nhưng hắn sẽ đè ép cái này một mảnh không gian. Cái loại này đè ép cũng sẽ có động tĩnh. Chỉ bất quá rất nhỏ. Người bình thường căn bản không cảm giác được. Mà một cái người lớn sống. Thể tích so con ruồi lớn hơn ra rất nhiều lần. Đi đi lại lại tới giữa cho dù không có thanh âm. Vậy sẽ đè ép không gian. Như thường sẽ có động tĩnh. Diệp Trần gật đầu một cái. Giải thích, như thế nói. Liễu Như Yên vậy có thể nghe rất rõ ràng. Gần đây bận rộn công việc sao? Diệp Trần đi vào phòng tắm. Ngồi ở Liễu Như Yên bên cạnh. Thuận miệng hỏi. Khá tốt. Tập đoàn Trường Phong gần đây vậy đi lên quỹ đạo chính. Có tập đoàn Trấn Hùng và Hạnh Lâm Đường đầu tư. Còn có Ngô Thị gia tộc đầu tư. Hiện tại cũng có càng phát triển tốt. Liễu Như Yên di động một nửa mình dưới. Đối mặt với Diệp Trần. Giống như là đang làm báo cáo như nhau. Nàng hiện tại đang tắm. Trên mình vậy không việc gì quần áo. Nhưng đối mặt Diệp Trần thời điểm. Nhưng ít đi rất nhiều ràng buộc. Cũng không có trước như vậy ngượng ngùng. Từ lần trước và nàng thẳng thắn đối đãi. Nhưng cái gì cũng không làm sau đó. Nàng cũng biết. Mình cái này thân thể. Đối với Diệp Trần mà nói. Không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hoặc là nói. Là không có gì. Ngược lại. Đối phương có thể lâm hạnh. Vậy đều là của nàng vinh hạnh. Nếu việc đã đến nước này. Không bằng thản thản đãng đãng. Hơn nữa tự nhiên. Ngày hôm nay vẫn là cùng lần trước như nhau. Tu hành. Diệp Trần nói một câu. Liễu Như Yên liền rõ ràng. Đứng dậy đem bàn cho lấy xuống. Sau đó liền ngoan ngoãn đứng lên. Hầu hạ Diệp Trần cởi áo ra. Hai người ngồi trong bồn tắm. Hai tay hội tụ vào một chỗ. Đất bằng phẳng nổi lên một hồi gió. Từng cổ một từ ngoài cửa sổ bay vào linh lực hội tụ thành từng cái sông dài. Ở Diệp Trần và Liễu Như Yên trên người hai người quấn vòng quanh. Hội tụ, xuyên qua, có kinh nghiệm của lần trước. Liễu Như Yên lần này tiếp nhận tính lại đổi được lớn lên. Đây cũng là chuyện tốt. Diệp Trần mỗi lần hấp thu linh khí chỉ sẽ càng nhiều. Đối với tu hành của hắn là rất có ích lợi. Ước chừng nửa giờ sau đó, Diệp Trần mới đưa tất cả linh lực cũng hấp thu vào trong cơ thể. Người như vậy. Còn muốn tu hành bao lâu mới có thể kết thúc à? Liễu Như Yên tò mò hỏi. Nàng chỉ cảm thấy được Diệp Trần mỗi lần hấp thu linh lực thể tính đều rất lớn. Có thể làm sao cảm giác Diệp Trần theo không hấp thu như nhau. Cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Nói cách khác, hắn hấp thu như thế nhiều linh lực tựa hồ cũng không có tạo được bao lớn tác dụng. Cứ như vậy một chút linh lực, nhớ tới đến tác dụng. Quá khó khăn. Từ từ đi, không nóng nảy. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Lấy hắn công pháp tu hành. Cần linh lực là tửu lượng cao kế. Như thế một chút. Còn cần từ từ tích lũy. Như thế một chút. Liễu Như Yên một hồi không nói. Nghe Diệp Trần cái miệng này khí. Như thế điểm linh lực. Cũng không đủ nhét kẻ răng à. Vậy hắn khỏe hẳn thực lực. Được mạnh bao nhiêu. Ngày hôm nay đến nơi này. Ta đi trước, Diệp Trần nói xong, liền đứng dậy từ lầu chót lộn ra ngoài, từ từ hướng nhà mình chạy đến. Cái này liền đi, Liễu Như Yên một hồi không biết làm sao, xem ra mình đối với hắn là thật không có bất kỳ sức hấp dẫn à. Cái này cũng tối khuya, Diệp Trần cũng không có bất kỳ muốn ngủ lại ý, thật đúng là, hoàn toàn không đem mình làm đàn bà xem, bàn về tướng mạo. Nàng vậy không thể so với Lâm Nguyệt Giao kém nhiều ít đi. Làm sao liền như vậy không cảm giác. Liễu Như Yên đều phải đối với Diệp Trần thẩm mỹ có hoài nghi. Người nói. Hai người vậy thật sự là lợi hại. Kết hôn mấy năm. Cũng không ai đụng ai. Đây đều là làm sao làm được. Trong phòng. Tô Thất Thất nằm ở trên giường. Không nhịn được nói. Cái này có gì. Nhiều năm như vậy không vậy đã qua. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười. Ban đầu ta quả thật nghĩ tới phương diện này. Bất quá Diệp Trần tựa hồ đối với cái này vậy không thế nào quan trọng. Chúng ta cũng đều từng bước đi tới. Người nói là, Diệp Trần đối với cái đó vậy không coi trọng. Tô Thất Thất tựa hồ phát hiện cái gì vấn đề trọng yếu như nhau. Liền vội vàng hỏi nói. Hắn sẽ không phải là có vấn đề đi. Nếu không, nhìn một mình ngươi đại mỹ nữ. Hắn lại không ý tưởng gì. Ngạch, nói đến chỗ này, Lâm Nguyệt Giao mình cũng có chút mơ hồ. Bởi vì Tô Thất Thất nói những thứ này. Nàng không hề hiểu, cái này, rất nghiêm trọng sao? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Nói nhảm, dĩ nhiên nghiêm trọng, Tô Thất Thất lòng đầy căm phẫn nói. Cả người lộ vẻ rất là kích động. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpsmetiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tsu-tiuu-noi-tion-noi-tion-y nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.